Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1006, kết thúc. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, nữ nhân này hẳn là vô hỷ vô bi, đạm mạc vô tình, nàng cảm xúc sẽ không xuất hiện mảy may ba động, nhưng bây giờ, bọn hắn vậy mà từ trong thanh âm của nàng nghe được bực bội cùng bất an. Là ảo giác a, chỉ sợ không phải. Tiếp theo, thanh âm của nàng lại lần nữa vang lên. Toàn lực một trận chiến. Sau khi chết, đổi người kia xuất thủ. Thanh âm của nàng lại lần nữa khôi phục đạm mạc. Không có chút nào ba động. Mấy người kia thân hình run lên bần bật. Khủng hoảng ánh mắt đột nhiên chết lặng. Đã mất đi thần thái. Phảng phất biến thành sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh băng lãnh máy móc. Bọn hắn động, cho dù là kéo lấy dập nát thân thể, đồng dạng có thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Bọn hắn triển khai xa luân chiến pháp, một cái tiếp một cái mà đối với Lăng Vũ phát động thế công. Từ phiến tinh không này đánh tới một bên khác tinh không. Vượt qua vũ trụ, vượt qua vực giới, một tơ một hào ba động. Cũng đủ để cho một viên cấp hàng tinh sao trời. Tại trong khoảnh khắc chôn vùi hầu như không còn. Lăng Vũ thể nội giải phong vẫn còn tiếp tục. Chuyện này với hắn có nhất định hạn chế. Bất quá không có quan hệ. Giết cái này mấy người cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi. Mà chính hắn sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Thân thể của hắn đã không có kẽ hở. Không đâu địch nổi. Năng lượng sôi trào, song phương chỗ vũ trụ sụp đổ vết dạn cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Xuyên qua tầng tầng hàng rào, quy tắc sụp đổ, chỉ một thoáng, liên đới toàn bộ vực giới cũng bắt đầu run rẩy. Thứ nhất vực giới đã bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Vô số cường giả có chỗ cảm giác, nhưng căn bản không dám tiến về. Trong đó khí tức quá kinh khủng. Để bọn hắn cảm nhận được sâu trong linh hồn run rẩy. Bọn hắn vốn cho là mình đã là đứng tại thế gian đỉnh phong tồn tại. Tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vung. Giờ khắc này bọn hắn mới thật sâu hiểu rõ đến. Tầm mắt của bọn hắn là cỡ nào thấp. Bọn hắn là cỡ nào nhỏ yếu. Bọn hắn trong lòng ngạo là cỡ nào buồn cười. Bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào lui lại. Lực lượng như vậy hả? Bọn hắn không có chút nào phản kháng dư lực. Có một chút không biết sống chết người muốn đi tìm tòi hư thực. Kết quả có đi không về. Chết được ngay cả cặn cũng không còn. Loại kia cấp bậc chiến đấu. Bọn hắn đừng nói tham gia. Căn bản ngay cả quan sát tư cách đều không có a. Thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn. Những này vô số mắt người bên trong thần minh. Cường giả, giờ phút này thành yếu đuối vô lực phàm nhân, cừu non, chỉ có thể cầu nguyện chiến đấu không cần lan đến gần chính mình. Oanh, thần quang ngập trời, hừng hực như nắng gắt, cũng như đại dương mênh mông tứ ngược, trong chốc lát đem một cái vũ trụ bao phủ, cuồng bạo vô song xung kích lập tức liền đem trong vũ trụ tất cả sinh linh xé rách. Sau một khắc, hai thân ảnh từ đó bay ra, trong đó một đạo, tự nhiên Lăng Vũ, khác một đạo, là còn tại kéo dài hơi tàn lão giả, đã mất đi đi đứng, không có hai mắt, chỉ có một trái tim còn tại khó khăn nhảy lên, đồng bạn của hắn, tất cả đều chết sạch, hắn không phải mạnh nhất, nhưng hắn là âm hiểm nhất, ngay tại vừa rồi. Hắn tự tay cầm một cái đã mất đi năng lực phản kháng đồng bạn. Đỡ được một kích chí mạng. Hắn mạnh nhất sát chiêu. Cũng tại thừa cơ ấp ủ. Lăng Vũ ánh mắt đạm mạc. Vô hỉ vô bi. Năm khỏa bảo thạch quang mang rốt cục bắt đầu ảm đạm. Phong ấn xé rách liền muốn chuẩn bị kết thúc. Đúng lúc này, một cỗ đáng sợ tinh thần xung kích giáng lâm tại hắn trên thân. Trước mắt của hắn đột nhiên hiện ra từng đạo hình tượng. Là trước kia hồi ức, bị người kia lực lượng cụ hiện thành hình tượng, hiện ra tại trước mắt của hắn. Lăng Vũ không có lập tức đánh vỡ, mà là an tĩnh nhìn xem. Trong lúc đó, hình tượng như là thải sắc bọt biển, trong chốc lát phá diệt. Ba ba, âm thanh bên trong, những này mỹ hảo hồi ức như là một đi không trở lại như gió. Biến mất hầu như không còn, mang đến vô tận bi thương và thống khổ. Đây là một loại ác độc tinh thần xung kích, đem người nhất quý trọng đồ vật, hủy diệt cho ngươi xem. Nếu như đổi lại người khác, giờ phút này đã đắm chìm trong bi thống không cách nào tự kềm chế. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược, nhưng là, chỉ cần là Lăng Vũ không hy vọng có việc đồ vật. Như vậy liền tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Bàn tay hắn vung lên, lực lượng vô hình tản ra, cổ lão mà huyền ảo chí cao phù văn hiển hiện, phá diệt hình tượng ngưng tụ như lúc ban đầu. Hắn lại vung tay lên, những hình ảnh này dần dần nhạt đi, ẩn vào hư không bên trong. Ngươi phá giải thủ đoạn của ta, nhưng ta lại lập tức liền phải đem ngươi giết chết. Chẳng biết lúc nào, lão đầu này đúng là xuất hiện sau lưng Lăng Vũ, lòng bàn tay của hắn một mảnh đen kịt, tựa như vực sâu lưu chuyển, tựa hồ là một cái lỗ đen. Hắn đối Lăng Vũ một trưởng vỗ ra, thôn phệ, khí tức hủy diệt cùng nhau bộc phát, tinh không trung cuốn lên một cỗ kinh thế gió lốc, càn quét hết thảy, vỡ nát hết thảy. Lăng Vũ sừng sững trong gió, lù lù bất động, sắc mặt như thường, lão đầu biến sắc, sợ hãi vạn phần. Lăng Vũ bàn tay dò tới, cứ như vậy nhẹ nhàng tại hắn trên thân vỗ, âm vang nổ tung, ánh lửa xuyên qua thân thể của hắn nổ bắn ra đến. Lão đầu hôi phi yên diệt, nhưng mà, hết thảy còn chưa kết thúc. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, thủ đoạn cũng không tệ lắm, bị hắn đánh nổ những người kia thực sự hôi phi yên diệt. Nhưng mà năng lượng bảo toàn, bọn hắn hóa thành thuần túy năng lượng, dập dờn ở trong hư không. Hiện tại, một loại nào đó quy tắc tác dụng dưới, những này năng lượng bị ngưng tụ lại cùng nhau, từng mai kỳ dị ký hiệu tại hư không trung hiển hiện. Lúc sáng lúc tối, tản ra một loại nào đó thần bí ba động. Đột nhiên, đình tài nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Hư không vỡ ra, một tòa đen nhánh tế đàn hiển hiện. So trước đó cái kia càng thêm rộng rãi. Ầm ầm, một cái cánh cửa khổng lồ dựng đứng mà lên. Trong cánh cửa, một bộ kinh khủng nhục thân ngay tại ngưng hợp. Tế đàn sắp tán rơi vào hư không trung lực lượng, toàn bộ đều thu thập tới, triệu hoán cái này nam nhân giáng lâm. Hắn song đồng một mảnh đen kịt, tóc dài rối tung đầu vai, khuôn mặt không nói ra được tà mị, nhưng lại một loại uy nghiêm tuyệt thế đạm mạc cảm giác. Cao cao tại thượng bế nghĩa thiên hạ thương sinh, đây là nữ nhân kia vì ở đây xử lý Lăng Vũ cuối cùng át chủ bài. Lăng Vũ có thể đem quá trình này đánh gãy, nhưng hắn không có làm như thế. Năm khỏa bảo thạch lực lượng sắp hao hết, lần này giải phong sẽ kết thúc. Nữ nhân kia cuối cùng át chủ bài, không cách nào mang đến cho hắn mảy may uy hiếp. Oanh, rốt cục, triệu hoán hoàn thành, tế đàn băng liệt, môn hộ sụp đổ. Cái này nam nhân phóng ra một bước, đặt chân tinh không, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng không cách nào tiếp nhận hắn một cước này. Lay động đánh rách tả tơi. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt, một chưởng đè xuống, trong khoảnh khắc, kinh khủng uy năng bộc phát, từng cái vũ trụ chôn vùi, bao quát toàn bộ vực giới. Lăng Vũ thân ảnh trừ khử vô tung. Rác rưởi, nam nhân trong miệng thốt ra hai cái băng lãnh âm, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, ức trượng thần quang ngút trời mà lên, chiếu rọi ngàn vạn vực giới, bất kỳ ngóc ngách nào đều cảm nhận được một cỗ vô thượng tuyệt thế chí cao tôn uy. Vô số sinh linh đầu gối không tự chủ được liền uốn lượn xuống tới, chỉ lên trời quỳ lại, thành kính mà kính sợ. Hủy diệt nghịch chuyển, trước đó hủy diệt vũ trụ vực giới, lại như đồng thời về tay không ngược dòng, khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Vũ hoàn mỹ e rằng lấy phục thêm thân ảnh đột ngột xuất hiện tại nam nhân sau lưng. Ngọc thạch bàn tay đặt tại trên đầu của hắn, nhẹ nhàng dùng sức, oanh, nam nhân trước mắt lập tức trống rỗng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục